Yo, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Ba Tên Vlog. Và ở video ngày hôm nay thì tôi sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Do là mình đọc gần tới bản dịch của người khác rồi, thành ra mình cũng đang tự dịch lại một số cái chương convert thì mình thấy dịch nó khá là dễ. Chắc là mình sẽ bỏ một chút thời gian ra để mình dịch cho các bạn. Vì vậy nếu như các bạn đang theo dõi bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ ở chương ở kênh của mình thì có lẽ rằng các bạn sẽ nghe được sớm hơn và biết được tình tiết văn bản truyền thể từ convert sang dịch nhanh hơn so với cả một số trang truyện khác. Bởi vì họ dường như là dịch rất là thong thả bộ này mà mình thấy nó bắt đầu hay rồi mà họ dịch lâu quá. Ok, bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng đến với chương 28 nha. Tiếng nói ô uế. Phòng sinh hoạt chung chỉ có một ngọn nến chiếu sáng. Bầu không khí tĩnh lặng cũng như bị ngưng đọng lại vậy. Phải mấy giây qua thì gã đàn ông được nghi là thầy bói kia, được nghi là thầy thuốc kia mới lẩm bẩm một câu. Tại sao chú em không để lại địa chỉ đi nhỉ? Vậy thì anh đây còn lấy được vài thứ trên thi thể của chú. Nghe như thì giống là nguyền rủa vậy, nhưng thực ra là đang khuyên nhủ đấy. Clint làm bộ nhưng nghe không hiểu vậy, nhìn rắn đen nói: không được, tôi cũng chẳng có chút khả năng sống sót nào cả. Vậy thì cực thôi, ít nhất tôi còn có chút hy vọng xíu nha. Tôi sẽ không ngồi chờ chết đâu. Nghe được lời này thì ngài con mắt trí tuệ vốn định lên tiếng đành ngậm miệng lại, bởi vì ông cũng chẳng thể cho hắn thấy được hy vọng gì khác cả. Tôi rất thích tính cách của cậu đấy, rắn đen cười ha hả. Tôi cũng rất thích đấy, mấy người bạn trước của tôi đều là tính cách như vậy. Nhưng mà bây giờ ấy thì mỗi năm tôi đều đặt một bó hoa trước bia mộ của bọn họ rồi. Các đàn ông được nghi là thầy thuốc kia bề ngoài thì như đang phụ họa mỉa mai, nhưng thực tế thì đang âm thầm khuyên nhủ. Gã ta không hề bận tâm rắn đen giỏi đánh nhau hơn mình, muốn nói gì thì cứ nói thôi. Ông anh thầy thuốc này chắc chắn đã ăn đủ với cái tính của mình rồi. Clint âm thầm cảm kích một câu. Hắn nhét đặc tính phi phàm của thợ săn vào trong hộp thuốc lá bằng sắt, giao cho người hầu dẫn hắn vào đây. Nhìn đối phương đi đến trước mặt con mắt trí tuệ, ông ta đếm 400 bảng tiền mặt từ trong cái túi ra bên cạnh của mình, bảo người hầu đưa cho rắn đen. Rắn đen tùy ý liếc mắt nhìn nói: tôi tin tưởng ngài con mắt trí tuệ, không cần đếm lại. Anh ta móc ra một chiếc hộp gỗ nhỏ trước ngực, cúi người đặt trên mặt đất, dùng sức đẩy một cái. Vật phẩm đó trượt đến trước mặt của Glenn, không thông qua người hầu. Ngón tay của Glenn vừa chạm đến hộp ngoài, bên tai lập tức xuất hiện hiện tượng huyễn thính khe khẽ, sinh ra cảm giác sóc này mạnh mẽ đến choáng váng đầu óc luôn. Với hắn thì đây không hề là chuyện khó gặp, trình độ này thậm chí còn không bằng âm thanh khẩn cầu hư ảo của đám người chính nghĩa. Sau khi ngồi thẳng người dậy, Clint cẩn thận mở hộp gỗ ra, thấy bên trong có một lỗ tai. Lỗ tai này giống như thật vậy, chỉ là màu sắc hơi đen, có mấy nơi đã thối rữa chảy mủ. Tôi phải sử dụng nó thế nào đây? Clint mở lời hỏi. Rắn đen trả lời một cách thờ ơ. Cậu cầm nó mà không mang bao tay là đang sử dụng nó rồi đấy. À, tốt nhất là cậu nên về nhà rồi hãy thử nhé. Thử khi ở một mình thôi. Clint không hỏi gì thêm nữa, đóng nắp hộp lại, đặt vào trong túi áo, sau đó bày ra nụ cười gượng, nói: nó làm tôi cảm thấy choáng váng đấy nha. Sau mấy giây trầm mặc ngắn ngủi, các đàn ông là thầy thuốc kia đột nhiên hét lên: tôi muốn mua tủy kết tinh của suối nguồn tinh linh, có ai có không? Giọng nói của gã vẫn quanh quẩn, nhưng không có ai trả lời cả. Gã trẻ môi lầu bầu: thật là chẳng khi nào hỏi mà có cả. Có lẽ cậu nên đặt vé tàu đến đảo Sunia đi. Ngài con mắt trí tuệ mỉm cười trêu gạo một câu. Suối nguồn tinh linh còn được gọi là suối vàng Sunia, nghe tên đã biết nơi sản sinh ra nó rồi. Nước của suối nguồn tinh linh khá thường thấy, là một thứ rất có linh tính, tủy kết tinh lại thuộc về vật liệu phi phàm, không dễ mua được. Cuộc tụ hội về sau lại có thêm mấy giao dịch thất bại. Ngài có mắt trí tuệ vỗ bàn nói: "Hôm nay chỉ như vậy thôi. Dựa lệ cũ, rời đi từng người một, mỗi người cách nhau 3 phút nha." Từng người rời đi, mỗi lần cách nhau 3 phút là sợ có người ra khỏi đây sẽ theo dõi, thậm chí là cướp bóc thành viên khác của tụ hội sao? Clint nhận được nhắc nhở của con mắt trí tuệ, đứng dậy, được người hầu dẫn ra khỏi căn phòng, đến bên cạnh cửa lớn. Clint cởi áo choàng mũ trùm ra, trả cho đối phương. Sau đó, hắn dọc theo con đường trong trí nhớ, trở lại cửa sau quán rượu người dũng cảm. Tiếp đó, hắn tháo mặt nạ sắt ra, băng qua phòng bếp. Trong đống tạp âm chó sủa người rồng, nhìn thấy Caspar đang đứng bên ngoài phòng chơi bài. "Cậu có thể trở lại, tôi thấy rất vui mừng đấy." Ông già mũi đỏ này rõ ràng là thở phào một cái, lo lắng vì Clint sẽ gây chuyện. Mấy vết thương dữ tợn trên mặt của ông ta như đang run rẩy vậy. Clint đến gần ông ta để thấp giọng nói: "Về sau thì vẫn còn tụ hội như vậy chứ? Coi bộ là cậu chưa nhận được thứ cậu muốn sao? Bão táp trên cao ơi, tôi cho rằng cậu không cần phải lãng phí thời gian nữa đâu." Caspar đảo mắt nhìn vị khách khiến người lo lắng này. "Có lẽ qua vài ngày nữa thôi. Cụ thể thì tôi không rõ lắm đâu. Coi cậu có tới kịp không đã." Clint gật đầu, sau đó hỏi: "Maurice có ở đây không? Cậu muốn thuyết phục thử anh ta sao?" "Không, nó chỉ chọc giận anh ta mà thôi." Caspar trầm giọng cảnh báo: "Anh ta đang ở trong phòng đánh bài phía sau kia kìa." "Không, tôi không tính là hỏi anh ta nữa đâu, mà phải cố hết sức để cách xa anh ta thôi, để tránh đống xác sống của anh ta tạo phản thôi." Clint sờ chiếc kèn Arcos trong túi áo hỏi: "Tôi hiểu rồi." Hắn lập tức rời khỏi quán rượu người dũng cảm, đến căn phòng ở quận Đông lượn lờ một vòng mới trở về phố Min. Mà trong phòng đánh bài này, Maric đặt cược tất cả thẻ đánh bạc của mình, tự tin tràn đầy lật ra lá bài cuối cùng. Anh ta có 3 lá ca, 1 đôi 9. Xác sống ngồi đối diện anh ta lại là 1 đôi 6, 1 con 8. Đột nhiên, xác sống chủ động lật ra lá bài cuối, 1 đôi 6. Ván này là 4 con 6 tháng sao? Maric sắc mặt tái nhợt sửng sốt, chợt cảm giác ánh mắt của tất cả xác sống xung quanh đều lạnh lùng nhìn về phía của mình. Mấy phút trôi qua, anh ta bước chân phù phiếm rời khỏi phòng đánh bài, suýt nữa té ngã nơi cửa rồi. Mà đám thuộc hạ thường vây quanh anh ta thì lại ngã đầy trong phòng. "Hôm nay trước hừng đông, đừng cho người tiến vào nha." Maurice nhìn Caspar đang ngạc nhiên, dặn dò với giọng khàn khàn. Anh ta móc khăn tay màu trắng ra, lau khóe miệng, phía trên nhiễm lên màu u lam kèm theo sắc đỏ. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Caspar, Maric tùy tiện tìm chiếc ghế tựa ngồi xuống, gọi một thùng bia sao Will. Anh ta ngồi uống với ánh mắt đờ đẫn ngơ ngác rất lâu. Số 15 phố Min, Clint tiến hành tuần tự rửa mặt về phòng, kéo rèm cửa sổ. Chờ đợi mười mấy phút, xác nhận xung quanh đã không còn điểm sáng linh tinh nữa rồi, hắn mới bắt đầu tự mình kêu gọi mình, tự mình hưởng ứng mình. Hắn mang theo cả hộp gỗ chứa lỗ tai vào trong không gian thần bí trên mặt xương xám này. Ngôi sao đỏ thẫm hư ảo như điểm cho bên dưới vậy. Clint ngồi vào chiếc ghế cao nhất bên trên chiếc bàn dài cổ xưa, mở hộp gỗ ra. Lần này hắn không hề xuất hiện hiện tượng huyễn thính nữa rồi, cũng không có cảm giác bị choáng. Xương xám bao la vô biên như đã ngăn cách tất cả âm thanh lại rồi. Clint lập tức thở phào nhẹ nhõm, có thêm lòng tin với thử nghiệm tiếp theo, lòng tin về phương diện an toàn. Suy nghĩ xoay chuyển trong đầu của hắn, che lấy thính lực của hắn, đồng thời thử nghiệm mấy lần để xác nhận hiệu quả. Không tệ, Clint hài lòng gật đầu, vươn tay nắm lấy lỗ tai đen có dấu vết thối giữa nó. Xúc cảm lạnh lẽo trượt trượt xộc vào đầu của hắn. Hắn không hề nghe thấy âm thanh của tồn tại vĩ đại như là rắn đen miêu tả. Bị ngăn cách hoàn toàn rồi sao? Như vậy không được, chỉ sử dụng thôi là không được. Clint nghi ngờ tự nói, suy nghĩ xem nên dùng cách nào để kích phát hiệu quả đây. Mười mấy giây trôi qua, hắn hiện nhiên là ra một tờ giấy, tính bắt chước lại quá trình thăm dò mặt trời vĩnh hằng lúc trước của mình. Lần đó là mượn nhờ thần huyết, nhìn thẳng vào mặt trời vĩnh hằng. Lần này chỉ là dùng vật phẩm còn sót lại của người lắng nghe, khẳng định là không nguy hiểm như lúc trước. Glenn khẳng định, viết ra câu xem bói nguồn gốc của vật phẩm này. Hắn hít vào một hơi, con ngươi trở nên đậm màu, tiến vào ngủ say. Trong thế giới mơ hồ, vỡ vụn, mờ mịt, Glenn nhìn thấy một gã đàn ông đang giãy giụa trên mặt đất. Gã lăn lộn, hét gào thảm thiết, con mắt lồi ra, cơ thể phồng to như bong bóng vậy, vô số lông tóc trở nên vừa đen vừa dài. Tiếp đó, một giọng nói cực kỳ tà ác, cực kỳ ô uế truyền vào tai của hắn, nháy mắt đánh tỉnh hắn lại. Khác với cả lời thì thầm và tiếng gào thét trước khi tiến vào không gian thần bí trên mặt xương xám, giọng nói này có chút xuyên thấu, có tính mục đích, có tính chủ động hơn. Glenn bịt lấy tai, ngăn cách những lời phía sau, nhưng trong đầu của hắn vẫn quanh quẩn giọng nói vừa nãy. Hắn nhìn thấy mạch máu và gân xanh của mình đang gồ lên như những con rắn độc to lớn đang nhúc nhích vậy. Bùm! Mạch máu nứt toác tứ tung, gân xanh thoát khỏi thân thể, lan tràn ra bên ngoài thành những xúc tu trơn trượt, tràn đầy hoa văn tà ác. Màn xương xám khẽ lắc lắc lư, làm cho cung điện này như của chỗ người khổng lồ cũng xuất hiện chút ít dấu hiệu bị ăn mòn và phá hủy. Khác với cả lần của mặt trời vĩnh hằng, Glenn vẫn sót lại ý chí của mình, không lăn lộn trên đất. Hắn nắm chặt lấy tay, đau đớn vịn đứng dậy. Qua mấy giây thì xương xám lắc lư khẽ trở lại bình tĩnh. Giọng nói của tà ác quanh quẩn trong đầu Glenn triệt để lắng nghe. Những sợi xúc tu rơi xuống mặt đất, miệng vết thương của hắn bắt đầu khép lại nhanh chóng. Chào hỏi với cả thần linh rõ ràng là rất nguy hiểm mà, mặc kệ là bằng cách thức nào. Mà là may lần này không có nhìn thẳng vào chúa sáng thế chân thật, bằng không thì điên cuồng và mất khống chế sẽ còn sót lại chi tiết đấy, ảnh hưởng đến thân thể trong thế giới hiện thực này. Glenn suy yếu dựa vào lưng ghế tự giữ mình. Quá trình vốn nằm trong dự liệu, trình thể cũng không vượt quá khả năng khống chế của hắn. Điều duy nhất Glenn cảm thấy bất ngờ là chúa sáng thế chân thực hình như mạnh hơn mặt trời vĩnh hằng một chút. Vào lúc suy nghĩ của Glenn sắp bay ra, hắn nhìn thấy cái lỗ tai đen trong tay của mình đột nhiên vỡ vụn, trở thành những điểm sáng nhỏ bé, những điểm sáng đen nhạt. Trở về với cả đặc tính phi phàm đơn thuần sao? Glenn nghi ngờ, khóe mắt liếc thấy đám xúc tu có hoa văn tà ác kia vẫn còn đang giật giật trên đất, chính là điên cuồng và mất khống chế tách ra từ trên cơ thể của hắn. Đám xúc tu này dần trở nên trong suốt, sắp biến mất rồi. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Glenn. Hắn vẩy những điểm sáng đen li ti trong lòng bàn tay lên mấy sợi xúc tu trượt trượt đó. Khí đen hư ảo bốc lên, hóa thành bầu trời không ngừng có tia chớp xẹt qua. Bối cảnh là sự tối tăm nồng nặc đến cực điểm. Tất cả những thứ này nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Glenn. Trên đất có thêm một miếng bùa chú sắt màu đen chứa rất nhiều ký hiệu tượng trưng, dấu hiệu ma pháp, hoa văn kỳ dị, tà ác và số điểm vặn vẹo. Glenn cúi người nhặt lên, cảm giác được bên trong đó như là phong ấn một người điên cuồng đang không ngừng gào thét vậy. Hắn mượn kỹ xảo xem bói, miễn cưỡng từ bên trong đó đọc được gợi ý tác dụng của bùa chú này. Đó chính là làm đối thủ nghe được tiếng gào thét đáng sợ, lây nhiễm sự điên cuồng, thậm chí cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả gì thì phải xem năng lực chống cự của đối phương. Nếu mạnh, có lẽ đạt được chỗ tốt, cái giá là trở thành tín đồ của chúa sáng thế chân thật. Nếu yếu thì lập tức sụp đổ, kêu gào thảm thiết rồi chết đi vỡ tan. Vậy thì ta gọi nó là tiếng nói ô uế đi. Chương 29, Background. Sáng sớm thứ ba, Glenn ngủ đến lúc tự mình tỉnh dậy. Hắn tự chuẩn bị cho mình 2 miếng bánh mì nướng, 1 miếng bơ, 1 phần thịt xông khói và 1 tách cà phê, nhàn nhã vừa đọc báo vừa dùng bữa sáng. Có được bùa chú tiếng nói ô uế đáng sợ này, hắn đã yên tâm hơn rất nhiều, chẳng còn căng thẳng như trước đây nữa. Loạt soạt, Glenn xem xong bưu báo Bách Lăn, cầm lấy báo Tu Quách, nhìn thấy một tiêu đề ở trang thứ 2. 2 giờ sáng ngày hôm nay, xảy ra một vụ nổ súng dữ dội ở ngõ Gạch Đỏ, quận Đông. Cảnh sát nói rằng đây có thể là cuộc xung đột của hai nhóm xã hội đen. Một trong số đó là băng đảng Jimmy, tiếng xấu vang xa rồi. Đảng Jimmy sao? Ngõ Gạch Đỏ, quận Đông. Glenn bỗng nghĩ tới. Hắn rời khỏi bàn ăn, tìm lấy bản đồ của Bách Lan. Hắn chỉ mới lướt qua thì đã phát hiện ra ngõ Gạch Đỏ cách phố Wairam không hề xa, mà Jan Roy từng xuất hiện ở cục điện báo phố Wairam. Ngõ Gạch Đỏ là chỗ ẩn nấp của Jan Roy sao? Xảy ra xung đột dữ dội giữa bộ phận đặc biệt của quân đội và nhân viên tình báo của Entis. Không biết kết quả thế nào đây. Glenn xin thịt sông khói lên, nhét vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt. Sáng sớm hôm qua, hắn mới báo cho song phương biết tình báo xem bói được. Tối hôm nay, bọn họ đã khóa được vị trí của Jan rồi. Hiệu suất khá cao. Glenn uống một ngụm cà phê, đặt tờ báo xuống, rơi vào trầm tư. Bỗng hắn nghe được tiếng chuông cửa vang lên, không ngừng quanh quẩn. Ai vậy? Glenn dùng khăn lau miệng, nghi ngờ bước đến cửa. Chẳng lẽ là ủy thác mới sao? Mấy ngày nay mình phải bôn ba bên ngoài để lo việc của đại sứ Entis, không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu ủy thác rồi, mất bao nhiêu là tiền rồi. Đúng là lãng phí tiền quảng cáo của mình mà. Cứ tiếp tục như vậy thì tình hình tài chính của mình phải giật gấu áo để đi vá thôi. Glenn nghĩ rất nhiều, vươn tay mở cửa. Bên ngoài có hai quý bà, một người là phu nhân Summer, mặc lễ phục khá chỉnh chu, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, xinh đẹp hơn lúc ở nhà nhiều. Chẳng hề có dáng vẻ gì là đã hơn 30 tuổi cả. Một người khác đội mũ rộng vành, có lụa đen che trước mặt, mặc một chiếc váy màu sắc khá tối, buông xõa vừa phải. Thám tử Moriarty, tôi có một người bạn cần sự giúp đỡ của anh đây. Stalin Summer cầm mũ sa trong tay, trong đôi mắt xanh lam không hề có xíu ý cười nào cả. Mời vào. Glenn chỉ vào phòng khách của mình. Trong lúc xoay người, hắn cài lại nút áo trên cùng, chỉnh chỉnh chiếc áo jean lê màu đen. Stalin gật đầu, không lên tiếng, dẫn quý bà được lụa đen che mặt vào phòng. Phu nhân Summer vốn rất quen thuộc chỗ này rồi, chẳng cần phải cho nhắc nhở, bà đã tìm được ghế sofa để ngồi xuống. Glenn vốn định đặt câu hỏi ngay, nhưng nhớ đến phong cách của Stalin Summer, thế là hắn mỉm cười hỏi, cà phê hay hồng trà nào? Phu nhân Summer trong mắt hẳn là một quý bà theo đuổi cuộc sống vật chất, tới đâu cũng phải thể hiện cảm giác ưu việt. Không cần. Quý bà còn lại thì tháo mũ rộng vành kèm lụa đen mỏng xuống. Ngũ quan của bà ta nhìn từng bộ phận thì cũng không tệ, nhưng tổ hợp lại với nhau lại khiến người ta thất vọng. Ngoài xương gò má của bà ta cao quá ra thì bề ngoài nhìn già dặn hơn so với tuổi thật nhiều. Một chút phẫn nộ, một chút bi thương, một chút lưỡng lự rồi có chút sợ hãi. Glenn đọc ra được cảm xúc của quý bà này. Chỉ là vì đối phương biểu hiện quá rõ ràng, chứ không phải là hắn đột nhiên có năng lực của khán giả đâu. Đúng đó, dù là cà phê hay hồng trà đều không giải quyết được chuyện này đâu. Stalin học theo tư thế trên tạp chí, cố gắng khiến mình ngồi trông có vẻ khí phái. Vị này là phu nhân Marie Gaile. Bà ấy là cổ đông của công ty Wam đấy. Phu nhân Gaile sao? Bà muốn ủy thác chuyện gì vậy? Glenn ngồi lên sofa đơn, người hơi nghiêng về phía trước, hai tay đặt lên đùi. Vâng, hãy gọi tôi là Marie đi. Marie Gaile mím môi. Tôi hy vọng cậu có thể dõi theo chồng tôi, xác nhận là ông ấy có tình nhân bên ngoài không. Tốt nhất là có được chứng cứ bằng ảnh rõ ràng. Bởi vì nhiều năm nay, Giáo hội Nữ thần Đêm Tối tích cực thúc đẩy luật hôn nhân của Vương quốc Ruen này cấp tiến bộ hơn các vương quốc khác như là Fusas, Entit, Ranburb rất nhiều. Quy định bằng người phản bội hôn nhân cần phải bồi thường một khoản tiền lớn. Nói cách khác thì lúc phân chia tài sản, ai là người phản bội thì người đó thua thiệt rồi. Nghe nói thám tử tư khác, trong 10 ủy thác thì có tới 4 là điều tra về việc của ngoại tình. Không ngờ hắn cũng gặp được rồi. Glenn đắn đo dò hỏi. Chứng cứ rõ ràng không diễn được đâu. Tôi sẽ cho cậu mượn một chiếc máy ảnh cầm tay đời mới nhất. Mary trả lời không chút do dự. Chỉ cần cậu có thể lấy được chứng cứ thôi, tôi sẽ trả cho cậu 10 bảng thù lao. Nếu đơn thuần xác nhận không có tình nhân, vậy thì chỉ có thể nhận được 3 bảng thôi. Ý của bà là thứ lớn bằng 2/3 cái đầu của tôi là máy ảnh cầm tay sao? 10 bảng, giá này không thấp đâu. Glenn gần đây chú ý thấy khá là nhiều hiểu biết so với cả máy ảnh đời mới nhất. Hắn do dự 2 giây mới nói được. Nhưng bà cần phải cung cấp tài liệu kỹ càng về chồng của bà cùng với quy luật sinh hoạt của ông ta nhé. Được. Mary sững sờ chốc lát, tiếp đó mới gắng lấy sức để nói tiếp. Cảm ơn cậu, nhưng mà hy vọng cậu đừng nói chuyện này cho ai biết khác nhé. Stalin ở bên cạnh dặn dò. Nghe được như vậy thì Glenn than thở. Tôi là một người rất có nguyên tắc bảo mật đấy, thường vì vậy nên dễ rước lấy phiền phức. Trong phòng khách nhà bá tước Wolf, mỗi một quý ông quý bà đang khiêu vũ trong tiếng đàn violon du dương. AJ bưng ly champagne vàng nhạt, tình cờ gặp phải đại sứ Begron của nước Cộng hòa Entis thường trú ở Rouen. Cô là tiểu thư xinh đẹp nhất mà tôi gặp đấy. Begron khuôn mặt thon gầy, nuôi chút dâu. Ông ta theo lễ nghi hôn khẽ lên mu bàn tay mang ngăng lụa của Andre, ánh mắt nhiệt tình lại lớn mật. Con ngươi của Andre xoay chuyển, cười khẽ nói: đây là phong cách trò chuyện của Entis sao? Đúng vậy. Đối với những quý cô xinh đẹp, chúng tôi sẽ ca ngợi không chút keo kiệt đâu. Begron cười ha hả. Nếu không phải cân nhắc đến tập tục của Rouen, chắc tôi sẽ gọi cô là thiên sứ có đôi mắt mất. Lão Jason. AJ vẫn giữ nụ cười tao nhã. Người Rouen và Entis đúng là không giống nhau chút nào nhỉ? Haha, nó khiến tôi nhớ đến một câu chuyện cười này. Xin cho phép tôi được mạo muội. Begron hạ mắt. Sau khi trải qua thời khắc tuyệt vời cùng với cả các cô nàng xinh đẹp, thì đa số đàn ông Rouen sẽ nói là: ôi em yêu à, anh muốn hút một điếu thuốc. Mà đa số đàn ông của Entis sẽ nói là... Ông ta cố ý dừng lại. AJ khẽ nghiêng đầu, chịu đựng buồn nôn, bày ra dáng vẻ lơ mơ hỏi: nói gì vậy? Đa số đàn ông Entis sẽ nói là: ôi honey, anh phải về rồi, không thể để vợ của anh phát hiện được đâu. Backjohn nâng ly cười nói: người tự biết bôi đen mình luôn có sức quyến rũ. AJ lễ phép cười khẽ nói. Đôi tròng mắt xanh biếc óng ánh xinh đẹp của cô đột nhiên nhìn ra phía đại sứ Begron. Ồ, rất xin lỗi, có bạn đang tìm tôi. Nói chuyện với cô là một chuyện rất vui vẻ. Begron cúi người, đứng qua một bên nhường đường. AJ nhịp bước ưu nhã tiến lên, chẳng thèm quay đầu nhìn một cái cả. Trong lúc cô đang cân nhắc, nhìn xem nên tìm ai để làm đối tượng cho cái cớ giả vờ của mình, một tân sĩ trẻ tuổi đã tới gần, để thấp giọng nhắc nhở: AJ, đừng để tên đại sứ Begron đó mê hoặc nha. Ông ta là một tên dâm tặc đấy. Không biết đã lừa bao quý cô lên giường rồi. Begron hai mươi sắc đẹp sao? Điều này giống với cả kết quả mình quan sát được. Đây là một nhược điểm. Con ngươi của AJ xoay chuyển, chẳng hề che giấu ghét bỏ của mình. Con gì à? Anh đang hiểu về sai tôi rồi. Nữ thần ơi, tôi làm sao có thể bị tên đại sứ Begron đó mê hoặc chứ? Nước hoa của ông ta xịt khiến tôi buồn nôn đây này. Lời của ông ta nói ra cũng dơ bẩn. Phẩm vị của ông ta thì hệt như một con khổng tước đực vậy. Con Di là con trai nhỏ của tử tước Lee Sin, giao tình giữa bọn họ và nhà bá tước Hoi khá tốt. Theo sự hiểu biết của AJ, con Di từ sau khi tốt nghiệp đại học Tin Gen thì đã vào cục tình báo quân sự khu 9, trở nên thần thần bí bí. Kế hoạch trước đó của cô là trò chuyện với cả đại sứ Begron, quan sát ở khoảng cách gần. Tiếp đó, mượn cớ tức giận đối phương, tìm bạn bè của con Di để nghe ngóng nhiều tình báo hơn. Ai ngờ không cần cô đi tìm thì con Di Lee Sin đã tự mình đến đây rồi. Hơn nữa còn chủ động nhắc đến đề tài liên quan. Cảm giác của em không sai đâu nhé. Con Di lộ ra nụ cười tự đáy lòng, đảo mắt nhìn quanh để thấp giọng nói. Hơn nữa, Begron còn là một gã cực kỳ nguy hiểm đấy. Nguy hiểm là sao ạ? AJ phối hợp tò mò hỏi lại. Em từng nghe nói đến người vi phạm chưa? Tôi biết là em luôn rất hứng thú với cả phương diện này mà. Còn gì đắn đo hỏi. AJ gật đầu nói. Em hiểu biết cũng khá khá đấy à? Đa số đều là từ Greenland à? Con gì nhìn một phu nhân đang nói chuyện phiếm với cả Black John, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Ông ta là thủ lĩnh tình báo của Entis tại vương quốc này, làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng bọn tôi không cách nào lấy được chứng cứ hữu dụng cả. Bản thân của ông ta là danh sách 6 nhà âm mưu. Anh ta không nói quá cặn kẽ cho Andrei, người ở ngoài giới, không nhắc đến nhà âm mưu thuộc đường tắt thợ săn. Nhưng mà Andrei đã sớm biết rồi." Cô bày ra vẻ mặt ngây thơ cảm khái: "Wow, ông ta giỏi quá nha. Sau lưng của ông ta còn có trợ thủ đấy, có lẽ là danh sách 5. Tất cả nhân viên tình báo của Entis tại vương quốc đều do ông ta quản lý. Trong đó có không ít người phi phạm đâu. Đáng tiếc, trước mắt bọn anh chỉ mới biết được mấy người thôi. Còn gì nhắc nhở, cho dù Backdon đang khen ngợi em cũng đừng vui mừng. Đó không phải là ý thật sự của ông ta đâu. Ông ta chỉ muốn nhờ đó để lấy được nhiều tình báo hơn thôi." Câu này của anh thì em chẳng thích nghe tiếng nào cả. Ajay nhìn ngước lên đèn treo lộng lẫy, suy nghĩ mấy câu rồi nói: "Backdon rất thông minh sao? Các anh không lấy được chứng cứ nào sao?" "Ông ta rất am hiểu bảy mưu tính kế. Nhưng ông ta cũng có không ít vấn đề đâu. Như là thích theo đuổi phụ nữ, thích lãng mạn, rất mạo hiểm, khá cấp tiến. Nếu không phải thân phận đại sứ khiến rất nhiều hành động của bọn tôi không thể nào triển khai được thì ông ta đã sớm bị tóm rồi. Còn gì bĩu môi nói. Nhưng mà ông ta nhanh chóng sẽ bị thay thế thôi, rất nhanh." "Tại sao vậy?" "Tiểu thư xinh đẹp thân yêu à, đây không phải là chuyện em nên biết đâu. Con gì kiên trì giữ nguyên tắc bí mật của mình." Chương 30 bắt giam. Buổi sáng thứ tư, quận Jungwoo, đối diện công ty Quam. Glenn ngồi trên băng ghế gỗ dài bên ngoài cửa công ty bách hóa Gutter, một tay cầm túi giấy, bên trong là bánh Deep Sea Tân Kỳ nổi tiếng ở gần đây, tay còn lại thì cầm một ly trà ngọt. Cạnh bên của hắn là kẻ lang thang cuộn tròn ngủ ở đầu kia băng ghế, nhưng mười mấy phút sau đã bị bảo vệ cửa hàng này gọi dậy đuổi đi rồi. Glenn mang mắt kính gọng vàng không đầu, đội chiếc mũ phớt tơ lụa, chẳng khác gì số đông thân sĩ đang qua lại gần đây. Hắn nhàn nhã nhìn công ty Quam ở bên kia đường, nhấc tay cắn một ngụm bánh Deep Sea, cảm nhận được nước tương nồng mùi thịt, hương vị quẩn quanh trong miệng. Loại bánh này đến từ vịnh Deep Sea, sở dĩ có thể cạnh tranh với rất nhiều loại bánh ở phương Nam là nhờ có dầu, có thịt mỡ, còn được băm rất nhuyễn, mỡ và thịt được trộn lẫn nên sẽ không ngán. Nước tương kèm theo mùi thịt nồng đậm xuyên qua vỏ bánh bên ngoài, trung hòa được lớp vỏ khô cứng, bổ sung được khuyết điểm để hương lúa mạch được thể hiện ra một cách rõ ràng. Mà những miếng táo nhỏ được trộn lẫn bên trong có vị chua kèm ngọt, kích thích đến cảm giác thèm ăn, xua tan đi vị ngấy của đầu. Cũng được. Tuy thời tiết của Bách Lan không tốt, ô nhiễm trầm trọng, nhưng ở những phương diện khác thì đều bỏ xa tin ghen, đặc biệt là mỹ thực khá khác biệt của mỗi vùng miền để có thể tìm thấy được ở đây. Đủ loại ca kịch, hí kịch, chỉ cần không sợ tốn tiền thôi thì đều có thể xem được. Tuy chưa chắc đã ăn được, đã đi xem được, nhưng ít nhất vẫn có được quyền lựa chọn. Đây chính là chỗ tốt của thành phố lớn. Glenn bưng ly trà đá ngọt lên, thoải mái uống một ngụm. Tầm mắt của hắn chưa từng rời khỏi công ty Quam kia. Vì khoản thu nhập 10 bảng, hắn từ 8 giờ sáng đến tận bây giờ, bữa sáng cũng là mua ở trên đường. Tất nhiên là đối với cả đa số thám tử tư, một ủy thác được 10 bảng tuyệt đối là một cuộc mua bán khiến nhiều người hâm mộ, có lãi rồi. Nó tương đương với cả tiền lương 3 tuần của tầng lớp trung lưu. Dựa vào tư liệu của Mary's cung cấp, chồng của bà ta hiện nay đang giữ chức giám đốc quan trọng nhất của công ty Quam, là cấp trên của Luke Schammer. Nhưng cổ phần công ty Quam mà bọn họ đang nắm giữ là được thừa kế tài sản từ cha của Mary. Nguyên nhân trực tiếp khiến bà ta hoài nghi chồng có tình nhân là vì có nhân viên trong công ty tiết lộ cho bà ta biết. Delaco, Gailey vào buổi sáng thứ tư và thứ sáu hàng tuần sẽ đi một mình, đến tận buổi chiều mới quay lại. Ngoài ra mỗi tuần ông ta sẽ có hai buổi tan ca sớm, mà Mary lại chưa từng thấy chồng của mình về nhà trước 7 giờ tối. Ăn sáng xong, Glenn đợi hơn một tiếng đồng hồ mới thấy mục tiêu rời khỏi công ty quan. Ông ta đội mũ phớt, mặc một chiếc áo khoác dạ với hai hàng nút, chiếc nơ được thắt rất tiêu chuẩn. Dáng người ông ta hơi mập, tóc mai vàng nhạt, đôi mắt nâu, mặt có hơi dài. Đây là cô Gaily. Clint đọc thầm tên của mục tiêu. Hắn đứng dậy, cầm gậy ba tong và chiếc máy ảnh nặng nề, đi về phía đối diện. Đây là cô thì không gọi người đánh xe riêng của mình tới đón. Ông ta đứng bên đường, nhìn xung quanh tìm kiếm xe ngựa thuê. Nhân cơ hội đó, Clint băng qua đường tới bên cạnh ông ta, làm bộ như sơ ý và phải đối phương vậy. Ồ, xin lỗi, tôi đang tìm đường. Clint cúi đầu xin lỗi. Đi là cô thì lập tức nhíu mày, nhưng vẫn giữ im lặng. Ông ta xua tay nói, không sao cả. Clint cúi người cảm ơn, sau đó đi về phía đầu phố. Vừa nãy, hắn va vào Đi là cô, không phải là vì muốn trộm vật phẩm tùy thân của đối phương để dùng xem bói gậy đâu. Cách theo dõi này rất dễ bị phát hiện. Trong nháy mắt va vào người của đối phương, Clint chỉ làm một việc nhỏ, đó là mượn nhờ năng lực nhanh nhẹn của tên hề, lặng lẽ nhét nút áo dự bị trên lễ phục của mình vào một trong những túi áo của hắn. Quẹo vào một con đường khác thì hắn dừng bước quay đầu lại. Đúng lúc thấy Delaco leo lên một chiếc xe ngựa, Clint không vội theo dõi mà kiên nhẫn chờ đợi khoảng tầm mười mấy phút mới thong thả ung dung lên xe một chiếc xe ngựa khác. Nói với cả người đánh xe, đó là đi theo chỉ thị của tôi. Đầu tiên thì đến cuối con đường này. Ông đánh xe thì không nói gì cả và đồng ý làm theo. Trong khoang xe, Clint cầm gậy bắt đầu xem bói. Nhưng câu xem bói của hắn thì chẳng phải là chỉ dẫn phương hướng của Delaco mà là tung tích nút áo dự bị trên lễ phục của tôi. Công dụng thực nhất lúc ban sơ của xem bói gậy là để tìm đồ vật. Chỉ có thầy bói mới mượn nhờ nó để tìm người. Lần này Clint để nó khôi phục lại công dụng ban sơ của mình. Mà vật phẩm tiện lợi nhất để tìm nhất chính là đồ vật của chính mình. Cả đường đi, Clint không ngừng bằng người đánh xe thay đổi phương hướng. Cuối cùng đến được một ngôi nhà nằm ngay cạnh đường cái của quận Houston. Lúc vừa mới mở phòng này, hắn phát hiện ra đằng sau chỗ này có một vườn hoa và bãi cỏ khác với những căn phòng bình thường khác. Xem bói gậy nói cho hắn biết Decalo ở trong ngôi nhà này. Sau khi trả 2 xô le tiền xe, Clint đi về phía cửa có pho tượng cẩm thạch điêu khắc. Thấy bên trong có hai gã đàn ông mặc đồng phục đen trắng như mô phỏng của cảnh sát là bảo vệ vậy. Tôi không nhận ra anh, thẻ hội viên của anh đâu. Một người đàn ông trong đó có huyết thống đại lục nam, làn da màu nâu nhạt, gã vươn tay ra ngăn Clint lại. Thẻ hội viên sao? Clint giấu chiếc máy ảnh nặng nề ra sau lưng, nhíu mày hỏi ngược lại. Gã da nâu lập tức nói, đây là câu lạc bộ Crab, chỉ có hội viên của chúng tôi và khách do hội viên dẫn theo mới được vào thôi, giới hạn là một người. Clint à một tiếng. Vậy làm sao được gia nhập câu lạc bộ các anh đây? Chỉ khi được hội viên giới thiệu thì mới có thể gia nhập thôi. Người đàn ông da nâu không thô lỗ đuổi hắn đi mà còn rất kiên nhẫn trả lời vấn đề của đối phương. Bởi gã không dám chắc đối phương về sau có được gia nhập câu lạc bộ hay không. Được. Khóe miệng của Clint giật giật, quyết định sử dụng kế hoạch B. Hắn tìm một khách sạn ở gần câu lạc bộ Grab, thuê một căn phòng 4 tiếng. Tiếp đó hắn khóa cửa, kéo màn, tiến vào màn sương xám, cụ thể hóa tấm da dê và bút bi bụng tròn ra trước mặt. Hít một hơi, Clint viết ra câu coi bói giống hệt với vừa nãy. Tung tích nút áo dự phòng trên lễ phục của tôi. Lúc này không phải là xem bói gậy, mà là đổi thành xem bói trong mơ. Sở dĩ hắn không tiến hành bên ngoài thế giới thực là bởi vì Clint thấy được câu lạc bộ Crafts có vẻ cao cấp đấy. Hoài nghi bên trong có người vi phạm với năng lực khá mạnh. Hắn thì chẳng muốn lãng phí thời gian nên dứt khoát làm một lần luôn. Trong mộng cảnh mờ mịt, Clint nhìn thấy chiếc áo khoác nỉ màu đen của Delaco đầu tiên. Nó được treo trên giá. Phía trước là một chiếc bàn tròn được đặt trên thảm. Hình ảnh được kéo dài ra. Đôi nam nữ lăn lộn đập vào mắt của Clint. Nam chính là Delaco, nữ thì có mái tóc vàng sáng lạn tuổi khá là trẻ, chỉ cỡ đôi mươi thôi. Vẻ mặt đau đớn nhíu mày của cô nàng cũng khá là quyến rũ, nhìn rất là nhục dục. Tại sao mình cứ phải xem mãi mấy cái phim con heo này nhỉ? Glenn bịt mắt tỉnh lại. Chuyện Delaco có tình nhân đã được xác định chắc chắn rồi. Nhưng phải làm sao để lấy được chứng cứ thực chất này đây? Dùng cách đáp lại khẩn cầu sao? Nhưng chỉ có bản thể mới có được chứng cứ thôi. Chỉ có thể vẽ lại chứ không thể chụp lại được. Chẳng lẽ mình lại cầm bức họa tới cho người ta sao? Coi bộ hôm nay không được rồi. Chờ lần sau theo dõi người phụ nữ đó thôi. Tìm hiểu tên và địa chỉ của cô ta. Mình không tin lần nào bọn họ cũng hẹn nhau và làm tình bên trong câu lạc bộ crab này. Thám tử Glenn nhanh chóng có ý tưởng tiếp theo. Vào lúc hắn chuẩn bị rời khỏi không gian thần bí trên màn sương xám thì bất chợt nhớ đến một chuyện khác. Chính là có nên tiện thể xem bói xác nhận con trùng sắt đen lẻn vào trong phòng của mình là do người phi phàm đường tắt thầy bói khống chế hay không. Lúc trước hắn không làm là vì thấy thiếu thốn tin tức liên quan, khó mà từ không sinh ra có được. Nó chắc chắn cho ra kết quả thất bại. Dù là ở trên màn sương xám cũng vậy cả thôi. Với thêm mấy lần trước tiến vào còn có chuyện phải làm nữa, nên chẳng rảnh bận tâm vấn đề của người khác không liên quan tới mình. Mà bây giờ lại đang nhàn rỗi rồi, xem bói thử cũng không chết được đâu. Còn về vấn đề liên lạc với Arcos có nguy hiểm hay không thì hắn đã sớm xem bói từ lâu rồi. Đáp án là chắc chắn nguy hiểm. Hơn nữa còn không nhỏ, chỉ đành để làm lựa chọn bất đắc dĩ cuối cùng thôi. Viết xong câu xem bói, Clint tháo dây chuyền trên cổ tay xuống, để mặt dây chuyền thạch anh vàng lơ lửng trên tờ giấy kia. Trùng sắt đen lẻn vào phòng tôi lúc trước là do người phi phàm đường tắt thầy bói khống chế. Sau khi đọc thầm 7 lần, Clint mở mắt, nhìn thấy mặt dây chuyền chuyển động thuận theo chiều kim đồng hồ, tốc độ nhanh, biên độ rất lớn. Khẳng định, đáp án là chắc chắn khẳng định. Không phải nên thất bại sao? Clint không ngờ lại được thành công. Dựa bản năng thầy bói của hắn thì tỷ lệ xem bói kiểu này sẽ là thất bại. Tại sao vậy? Hắn nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu, quyết định đổi cách xem bói khác, đổi thành xem bói mục tiêu. Hắn muốn trực tiếp xem bói người khống chế đó luôn, dùng cách xem bói bằng giấc mơ. Lần này Clint chẳng thấy được gì cả, chẳng thu hoạch được gì. Cái này mới đúng chứ? Hắn nói nhỏ một câu, quay đầu nhìn kết quả xem bói lúc trước, rơi vào trầm tư. Bởi vì thiếu điều kiện nên xem bói thất bại, giống hệt như lần đó. Chẳng lẽ không gian thần bí này đã tự bổ sung điều kiện cần thiết sao? Nó chứa một vài thứ của đường tắt thầy bói. Điều gì đó chợt lóe lên trong đầu của Glenn. Hắn có một ý nghĩa rất lớn. Có lẽ không gian thần bí trên màn sương mù xám này có liên hệ gì đó với đường tắt thầy bói. Glenn gõ nhẹ mép bàn đồng dài đen cổ xưa, suy đi nghĩ lại vẫn không thể tìm được cách nào để chứng minh, đành phải tạm thời dằn chuyện này lại, chuẩn bị trở về thế giới hiện thực. Mặc kệ nó đi, ít nhất đã xác định được một chuyện, chính là bên cạnh đại sứ có người phi phàm danh sách giữa của đường tắt thầy bói. Mà gã có phải là thành viên của hội mật tu hay không thì cũng không quan trọng nữa rồi. Đây có lẽ là cơ hội để mình lấy được danh sách 7, thậm chí là phối phương ma dược của danh sách 6. Clint kéo dài linh tính, bao bọc lấy bản thân, thả người rơi xuống khỏi màn sương xám. Lúc này trong phòng sách nhà tử tước Rilin, AJ bảo chủ nhân ra ngoài trông cửa. Mình thì trầm ngâm nhìn Hook và Phil mấy giây rồi nói: tôi có một nhiệm vụ cần hai người giúp đỡ đây. Nhiệm vụ gì vậy? Ánh mắt của Hook sáng lên, như thể ngửi được mùi mực in của tiền giấy vậy. AJ lộ ra nụ cười đẹp mê người. Ám sát đại sứ Antis thường trú tại vương quốc Background Jin Matan. Chương 31, người tiếp nhận. Gì cơ? Phil lắc lắc ngoáy tai, hoài nghi bản thân của mình nghe lầm. Tiểu thư AJ xinh đẹp, ngây thơ và hiếu kỳ lại đưa ra nhiệm vụ ám sát sao? Hơn nữa mục tiêu còn lại là đại sứ của vương quốc Antis ở lục địa Bắc nữa chứ. Húc khá là chỉ độn với chuyện này, do dự trả lời: thực lực của bọn tôi không đủ để hoàn thành nhiệm vụ này đâu. Thứ cô nàng suy nghĩ trước hết là độ khó của nhiệm vụ đã. AJ không để ý đến vấn đề của Phil, để bọn họ tự tưởng tượng ra lý do. Cô mỉm cười, khẽ lộ má lúm đồng tiền nói: "Tôi không phải bảo hai người tự mình nhận ủy thác này, mà là hy vọng hai người đi tìm người phi phàm có năng lực hoàn thành. Ví dụ như ngày ấy chẳng hạn, tôi sẽ trả 4.000 bảng thù lao cho chuyện này. Tất nhiên, đấy chỉ là giá cả sơ bộ của tôi thôi, cụ thể có thể thương lượng được đấy. Nếu nhiệm vụ có thể hoàn thành, tôi sẽ trả cho hai người 500 bảng. Dù thất bại thì cũng được 200 bảng, bởi vì nguy hiểm hai người phải gánh chịu." Cô gom đủ cả tiền lãi năm vẫn chưa nhận được, nhà đầu tư cộng cả số tiền còn lại thừa vào, chừng 13.000 bảng. Nhưng nếu một lần dùng quá nhiều chắc chắn sẽ khiến Ba Tước Hoi chú ý, thậm chí cả ngân hàng Bavas cũng sẽ mở một cuộc điều tra. Cô thử tính toán, 5.000 bảng là giới hạn, tốt nhất là không nên vượt quá. 4.000 bảng sao? Húc nghe được tiếng hít thở nặng nề của mình, nhưng thoáng cái cô nàng trở nên ủ rũ thôi. Cô hiểu rõ mình không thể tiếp nhận nhiệm vụ này được. Chỉ là dùng danh nghĩa của bọn họ để đi mời người phi phàm mà thôi. Thù lao chỉ có 500 bảng. Tiểu thư AJ là cô gái xinh đẹp hào phóng khẳng khái nhất mà mình từng gặp. Húc nhanh chóng trở về hiện thực. Phil sau phút động lòng, trong đầu đầy ấp nghi ngờ. Tại sao tiểu thư chính nghĩa AJ lại ủy thác nhiệm vụ thế này vậy? Đấu đá trong giới quý tộc sao? Khúc dạo đầu cho kế hoạch chiến tranh sao? Một vài đại nhân vật lớn đại biểu như Ba Tước Hoi hy vọng thế cuộc hỗn loạn sao? Hai người thông qua con đường từng giao ước nhanh chóng liên lạc với cả ngài ấy. Vào buổi trưa 3 giờ, ánh nắng xuyên qua màn sương mù chiếu sáng cả Bách Lăn. Hai người tới tòa nhà lúc trước tham dự tụ hội, nhìn thấy ngài ấy đội mũ trùm, ngồi bắt chéo chân, cho người ta cảm giác như thể là từ trên cao nhìn xuống vậy. Hai người nói muốn tìm tôi, có chuyện quan trọng sao? Ánh mắt của ngài ấy di chuyển qua lại trên người hai quý cô kia. Nghe nói có người phi phàm nữ giới từng dùng thân thể để đổi lấy vật liệu ma dược ở chỗ ngài ấy. Ông ta đúng là một tên biến thái buồn nôn mà. Khóe miệng của Phil nhếch lên, cười khẽ nói: "Có một cuộc mua bán lớn, không biết ông có hứng thú không?" Ngài ấy đảo qua gương mặt của Húc, cười khẽ một tiếng: "Nói đi, tôi nghe thử xem, mua bán lớn chừng nào nào." Húc kiềm chế xung động, muốn rút dao ba cạnh ra, dùng giọng điệu của trọng tài nói: "Ám sát đại sứ Entis, thường trú tại vương quốc Bekjon Jinmatan." Ngài ấy lập tức rơi vào trầm tư, nhưng bởi vì vẻ mặt bị mũ che trùm khuất đi, nên Húc và Phil không thể đoán được ông ta đang nghĩ gì. Qua một lúc lâu, ông ta mới chậm rãi dựa vào ghế sau, trầm giọng nói: "Cho nên thú nó làm gì đây?" 4.000 bảng. Ngoài ra bọn tôi sẽ cung cấp tình báo liên quan. Như đại sứ Bekjon là nhà âm mưu danh sách 6 của đường tắt thợ săn, còn có một trợ thủ khả năng là danh sách 5. Và nhược điểm của ông ta là háo sắc. Húc cố gắng khiến ngài ấy cảm thấy đây là nhiệm vụ có hy vọng để hoàn thành. Ngài ấy cười khẽ nói: "Tôi có thể nhận nhiệm vụ này, nhưng thù lao cần phải tăng lên. Lựa chọn thứ nhất, phối phương ma dược vô ám giả, chủ tế tai họa, tiên tri hoặc bậc thầy khống chế đều được. Tất nhiên, giá trị của chúng nó đều cao hơn nhiệm vụ này. Tôi không cần bản hoàn chỉnh đâu, chỉ cần một phần nhỏ thôi cũng được. Lựa chọn thứ hai, 10.000 bảng. Ha, đây là mức treo thưởng của trung tướng John Locke Dingus. Thực lực của Bekjon khẳng định kém gã ta, nhưng lại có trợ thủ lợi hại. Với cả tin tôi đi, trên người của ông ta chắc chắn có một phẩm thần kỳ đấy. Cái giá thật hợp lý, nhưng cũng là một cái giá khoa trương đấy." Húc và Phil liếc nhìn nhau. "Bọn tôi trở về bàn bạc lại đã, ngày mai giờ này sẽ cho ông câu trả lời chắc chắn." "Được." Ngài ấy bày ra tư thế tiễn khách. Họ được người hầu dẫn ra khỏi tòa nhà. Phil thì nghi ngờ nói khẽ: "Đống đó đều là phối phương của danh sách cao sao?" "Nói thẳng thì mình rất tò mò. Mình cho rằng ngài ấy chỉ cần phối phương hoặc vật liệu ma dược thôi. Tiền đối với cả ông ta thì không phải là thứ cần thiết." Húc nghiêng đầu nhìn bạn tốt: "Phil à, cậu đúng là một bác sĩ phòng khám bệnh đấy, và là một tác giả ngây thơ. Cậu nên nhớ ngài ấy chắc chắn có không ít thuộc hạ. Bọn họ cần nhà để ngủ, cần nhét đầy bao tử, cần mua quần áo, phải biết phát tiết dục vọng nữa. Những thứ này đều cần tiền đổi lấy thôi. Hơn nữa, với một vài quý tộc phá sản thì Chỉ cần có tiền thôi, cái gì mà chả bán được. Ngài ấy không có thuộc hạ, tuy cũng khá đáng sợ, nhưng tin tức của ông ta sẽ rất bế tắc thôi. Đây là chuyện mà đám bang phái xã hội đen nhỏ ở quận đông này đều biết. Phil nhăn mặt nói, Húc, cậu cũng không có như vậy đâu nhỉ. Vào lúc chạng vạng, hai người ở nơi giao hẹn trước nhìn thấy một con chó lông vàng lớn quen thuộc, chuyển câu trả lời của ngài ấy cho Ajay. Ajay xem xong tờ giấy, không chỉ không thấy khó khăn mà còn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chỉ dùng 10.000 bảng để giải quyết được chuyện của đại sứ với cô đúng là quá tuyệt mà. Bên chỗ của mình tạm thời chỉ có thể dùng được 5.000 bảng, còn phải trả cho Hook và Phil 500 bảng thù lao ở mượn của Greenlin trước. Mượn khoảng tầm 6.000 bảng đi. Không, 8.000 bảng. Chi tiêu hàng ngày của mình không thể để lộ vấn đề được. Sau này chia thành 4 hoặc 5 tháng trả cho anh ta. Lãi là 1.000 bảng. Trước khi năm mới tới, mình sẽ khá túng thiếu đây. Mỗi tháng chỉ được dùng 1.000 bảng thôi. Ajay nhanh chóng cho ra quyết định, sau đó đốt tờ giấy đi, dùng tờ giấy mới viết. Lựa chọn thứ hai, trả trước 2.000 bảng, chờ nhiệm vụ hoàn thành thì trả 8.000 bảng còn lại. Số 15 phố Min, Clint vào gặp Mary vào buổi trà chiều. Hắn chủ động thông qua phu nhân Stalin Sommer hẹn gặp đối phương. Phu nhân Mary, trải qua theo dõi, tôi phát hiện ra chồng của bà đến câu lạc bộ Grab. Bởi vì tôi không phải hội viên của bọn họ nên không thể vào trong đó được. Nhưng dựa vào quan sát của tôi, nửa tiếng sau, khi chồng bà rời đi thì có một thiếu nữ trẻ tuổi ra ngoài. Tên của cô ta là Arika Taylor, ở tại số 126 đường Tân Niên, quận Houston. Từng làm việc ở công ty Quam một khoảng thời gian, trước mắt thì vẫn đang thất nghiệp. Tôi có chụp lại ảnh cô ta rời khỏi câu lạc bộ Grab. Thất nghiệp mà vẫn sống được ở tại quận Houston sao? Stalin cười lạnh một tiếng. Vẻ mặt của Mary tối sầm im lặng mấy giây mới nói, cậu cần phải lấy được chứng cứ thực chất cảnh bọn họ thân mật ở câu lạc bộ Grab đúng không? Tôi sẽ tìm 2 thành viên giới thiệu cậu gia nhập câu lạc bộ này. Nhưng trong tài liệu của mình thì cậu phải điền là thám tử tư nổi danh. Không cho người dẫn cậu vào thì trong thời gian ngắn sẽ không lấy được chứng cứ mất. Được. Clint do dự chốc lát, vẫn lên tiếng. Hội phí do ai trả đây? Hội phí đầu vào tôi sẽ trả. Đây là đền đáp cho hiệu suất của cậu. Về sau nếu cậu muốn ở lại trong câu lạc bộ đó thì hội phí năm do cậu tự mình trả thôi. Khoảng chừng 15 bảng. Trong đôi mắt của Mary dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Hội phí năm 15 bảng. Vậy hội phí đầu vào chí ít cũng phải 50 bảng. Câu lạc bộ này cao cấp nha. Phu nhân Mary à, bà rộng rãi thật đấy. Clint lập tức gật đầu nói, tôi sẽ cố gắng nhanh hết sức để giao chứng cứ cho bà. Dùng bữa tối xong thì Clint lại lần nữa ra ngoài, tiếp tục đến quán rượu Người Dũng Cảm ở quận Price, Backland. Hắn đi chuyến này, một là để bên phía bộ phận đặc biệt của quân đội và cảnh sát đang ngầm quan sát thấy được sự sợ hãi và bất lực của mình. Có vẻ cách thức tự cứu gì cũng đều là phải thử một lần thôi. Hai là để lừa gạt tên thuộc hạ danh sách giữa đường tắt thầy bói của đại sứ. Chuyện liên quan đến màn sáng xám, Clint tin tưởng quý ông hoặc là quý cô đó chắc chắn sẽ không xem bói ra được đâu. Bao gồm cả chuyện sống lại và chuyện quá khứ của mình. Bao gồm lá bùa tiếng nói ô uế sáng chế thành công nhờ chu sáng thế chân thật. Đây tuyệt đối là vật phẩm mạnh mẽ có thể ảnh hưởng đến đối phương. Clint nhất định phải khiến mình duy trì trạng thái không có cảm giác an toàn, điên cuồng bắt lấy đủ loại rơm rạ cứu mạng, nhờ đó lừa gạt đối phương, đề cao phần thắng. Trong sắc trời tối đen, Clint tiến vào quán rượu. Hắn còn chưa kịp uống được ly bia đã nhìn thấy ông già Caspar có lỗ mũi hèm rượu, ôm ngực đứng trước bục thi đấu cho bắt chuột. Vừa lúc Merrick tìm cậu đấy. Caspar thấy Clint tiến đến, lập tức khập khiễng sát tới. Merrick tìm tôi sao? Clint ngạc nhiên hỏi ngược lại. Hắn theo bản năng sờ sờ chiếc còi đồng Arcos trong túi áo, cân nhắc nên dùng cớ gì để từ chối khéo đây. Hoặc là dùng linh tính của mình băng lấy còi đồng sẽ không khiến đám xác sống dị biến. Thầy Arcos lúc trước không phải từng đến nghĩa trang sao? Cũng chẳng thấy đám xác sống tập kích thầy ấy đâu. Tinh thần của Clint đột nhiên căng thẳng. Còn chưa kịp đợi hắn tìm cớ xong, đã thấy Maurice sắc mặt tái nhợt, ánh mắt chứa đựng ác ý từ bên khác đi tới. Bên cạnh của hắn không có đám xác sống chen chúc đi theo. Xác sống của anh ta đâu rồi? Crane nửa là nghi ngờ, nửa là thở phào nhẹ nhõm. Maurice chỉ phòng đánh bài, đi qua bên đó trước. Crane ngồi xa xa nhìn, thấy bên trong không có xác sống mới đi vào theo. Có chuyện gì vậy? Crane giành hỏi trước. Maurice áo sơ mi trắng jean đen, đặt mông ngồi lên bài đánh, nhìn chằm chằm mắt của Crane. Ủy thác đó của cậu còn hiệu lực không vậy? Hả? Crane không kịp phản ứng gì cả. Tôi có một người bạn gần đây thiếu tiền, bằng lòng nhận ủy thác này. Cô ấy mạnh hơn tôi, chắc có thể bảo vệ được cậu, nhưng chỉ bảo vệ cậu 3 ngày thôi, giá là 1.000 bảng. Maurice trầm giọng nói mập mờ. Tại sao sau khi tôi nói tiếng nói ô uế mới xuất hiện người vi phạm bằng lòng tiếp nhận ủy thác này vậy? Nhưng như vậy cũng tốt, càng có thể mê hoặc cái người vi phạm thuộc hạ của đại sứ kia, chờ gã phí hết tâm tư đánh bại bạn của Maurice, tỷ lệ thành công của mình sẽ trở nên rất cao. Vấn đề duy nhất là phải làm sao xác nhận bạn của Maurice đáng tin cậy đây. Lên màn xương xám xem bói thử xem sao. Clint do dự nói. Anh hãy cho tôi thời gian suy nghĩ đi và gom góp tiền nữa. Đây không phải là một con số nhỏ đâu. Còn có, phải giữ bí mật chỗ ẩn nấp tốt nhất của tôi, không thể để người khác biết được. Còn về là bảo vệ trong 3 ngày nào cũng sẽ do tôi quyết định. Có thể xác định là trong vòng 2 tuần tới. Tất nhiên thầy bói chắc chắn sẽ phát hiện ra được. Clint lặng lẽ bồi thêm một câu. Còn về vấn đề tiền, lúc đầu hắn đã suy xét đến rồi. Nếu bán đặc tính phi phạm của Mi Sao vẫn không đủ, vậy thì đòi của tiểu thư chính nghĩa. Tóm lại, hắn đã sớm có chuẩn bị rồi. Trong nhật ký của Russell còn có không ít tri thức có thể bán đi. Tất nhiên, nếu giá cả không thể nào chấp nhận được thì đành bỏ qua thôi. Bây giờ ấy à, tuy đặc tính phi phạm của Mi Sao trở thành phù chú tiếng nói ô uế rồi, nhưng nếu tiểu thư chính nghĩa vẫn còn nợ tiền phối phương người theo đuổi ánh sáng danh sách 8, còn nợ tình báo của hội mật tu, hai cái gộp lại 1.000 bảng vừa đủ. Ok, và các bạn thân mến, vậy là mình đã kết thúc tập này rồi. Ở tập ngày mai thì mình đang cố gắng tự dịch vì sẽ mang tới cho các bạn một video. Các bạn hãy thử xem văn phòng tự dịch của mình có ok hơn không nhé. Goodbye.